Xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 32, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo. 31, góc truyện audio.com. Một lát sau, quốc vương mời nhóm phù thủy bắt đầu nghi thức. Rất bất hạnh, Mộ Ngôn xếp cuối cùng, bởi vì cô nhìn quá nhỏ tuổi. Chờ các phù thủy ở đằng trước chuẩn bị chúc phúc, Mộ Ngôn đứng ở sau nhìn. Đến lúc các phù thủy bắt đầu chúc phúc, Mộ Ngôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô. Cô đưa mắt tìm qua, đối diện với ánh mắt của Beta. Beta nhấc làn váy công chúa, yêu nhã hướng Mộ Ngôn mím môi cười. Nhưng Mộ Ngôn chỉ nhìn Beta một cái, rồi làm như không thấy. Lập tức di chuyển tầm nhìn, nụ cười của Beta sượng lại trên gương mặt, sau đó u ám nhìn Mộ Ngôn. Nữ nhân này, các phù thủy đã bắt đầu chúc phúc. Ma pháp hạnh phúc vây chung quanh vị công chúa đáng yêu. Đến phiên Mộ Ngôn, cô cầm cây đũa phép của mình, đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên bị một chàng tiếng cười ha ha ha chặn ngang. Bởi vì thanh âm quá sức rát lỗ tai, Mộ Ngôn không thể không quay đầu qua xem thử. Đó là một bà lão lưng còng xấu xí. Bà ta chống quải trượng thong thả đi vào. Quốc vương, vì tiểu công chúa chúc phúc. Sao có thể thiếu lão bà tử ta chứ? Ta mới là nữ phù thủy cường đại nhất. Ngồi ở mặt trên, quốc vương nhíu mày không vui. Chúng ta cũng không có mời bà. Bà vào đây bằng cách nào? Ha ha ha, bệ hạ, mấy tên thủ vệ như thế nào ngăn cản được ta? Mụ phù thủy này tượng trưng cho tà ác. Cứ việc quốc vương biết bà ta ma pháp rất mạnh, nhưng cũng tránh mời bà ta. Hiện tại không nghĩ tới bà ta ngược lại tự mình tới. Quốc vương nói giọng lạnh lùng, nơi này không chào đón bà, ta quốc vương bệ hạ thân ái, ông sắp sửa phải trả một cái giá thảm thiết chỉ do ông không mời ta. Một vị vĩ đại ma pháp sư, mụ phù thủy ngửa đầu cười ha ha ha, bộ dáng bà ta thật sự quá xấu, khiến không ít người hoảng sợ lùi về sau. Nói xong, mụ phù thủy quanh thân tản ra cường đại ma lực, bao vây chung quanh bà ta. Ma lực này đem sợi tóc của Mộ Ngôn thổi tung, thực lực quá sức cường đại, nhưng, Mộ Ngôn bình tĩnh nhìn chăm chú theo động tác của bà ta. Tiếp đó không giấu vết đi đến bên cạnh Beta, mau, nhanh ngăn cản bà ta, quốc vương sắc mặt đại biến, nhóm phù thủy cũng bắt đầu dùng ma pháp của mình để ngăn cản mụ phù thủy. Nhưng mà không thể, thực lực của mụ phù thủy quá mạnh. Không hổ là phù thủy lợi hại nhất trên khắp các nước. Ta, Ranika, nguyền rủa nữ hài trong nôi này, ở sinh nhật 18 tuổi ngày đó. Đợi đã, Mộ Ngôn đột nhiên kêu lên một tiếng. Cô thanh âm đê, si, ben thật sự quá to, làm mụ phù thủy nhịn không được nhìn về phía Mộ Ngôn. Mộ Ngôn chớp chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp lập lòe tỏa sáng. Có thể đổi lời nguyền khác không? Và cái lời nguyền này có hơi khó, ta không giải được, mụ phù thủy, rác rưởi. Nhưng mà ngay lúc này, Mộ Ngôn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đẩy Beta bên cạnh về phía hoàng hậu. Lời nguyền của mụ phù thủy vẫn đang tiến hành, ma lực phân ra hai luồng, một luồng nguyền rủa đánh trúng công chúa ngủ trong rừng tương lai, hiện đang nằm trong nôi, một luồng khác bắn trúng hoàng hậu. Beta vừa mới bị Mộ Ngôn đẩy đến sau lưng hoàng hậu. Lời nguyền trực tiếp bắn lên người hoàng hậu. Mặc dù như vậy, Beta vẫn trúng một bộ phận nhỏ của lời nguyền. Mộ Ngôn sững lại, nhìn Beta đồng dạng bị dính lời nguyền. Này thật tệ quá đi mất. Qua thật lâu sau, Mộ Ngôn mới mặt vô biểu tình phun ra một câu. Vốn mang theo công chúa Bạch Tuyết tới chúc mừng. Hoàng hậu vẻ mặt dại ra liền trúng lời nguyền. Bà ta thậm chí còn chưa kịp có phản ứng. Cách chương.